Mấy loại thuốc bột ấy so với những kỹ năng phi hành hệ thì kém rất xa, những bậc võ giả tại đại lục đều rất điêu luyện với những môn công kích từ xa, khi Mộ Dung Thiên đến được trước mặt họ để bỏ thuốc thì với đoạn thời gian đó thôi cũng không đủ cho hắn chết mấy lần rồi. Chỉ cần hắn gặp phải một phong hệ pháp sư, dù người này có kém cỏi đến đâu, thì vẫn có dư sức để tạt hết thuốc bột bay ngược trở lại, thế là Mộ Dung Thiên cũng sẽ bị ngã lăn ra đất mà thôi. Dù sao đi nữa, bởi vì một sai lầm nhỏ nên mới tạo thành tình huống treo đầu dê, bán thịt chó của ngày nay. Trước tiên, bổn đạo tặc xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả. Kế đến là xin được thông báo rõ, dị giới dược sư là thương hiệu bán đầu dê, nhưng thức ăn của bổn quán thì đúng là thịt chó rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu các huynh đệ cho rằng thịt chó ăn cũng ngon, thậm chí lại còn ngon hơn cả thịt dê, vậy thì xin mời chư vị tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Còn nếu như chư vị cho rằng thịt dê của quán ăn dược sư này quá ít và không có hứng thú với nó, vậy thì có những quán ăn khác cũng khá hấp dẫn. Ta có thể đề cử một vài bộ truyện khác như là Dòng Y của Tiêu Vũ Lão Bản, hay là Dục Y, Diệu Thủ Thần Châm của Đái Tiểu Lâu Lão Bản, cả hai bộ này đều là những bộ về y rất hay. Theo ta thấy, địa vị của ma pháp trong ma huyễn tiểu thuyết thuộc dòng fantasy, cũng giống như cơm tẻ ở trên bàn vậy, ăn không ngon, nhưng nó vĩnh viễn lại là món ăn mà người ta không thể từ chối được. Y dược hay những đề tài khác đều là những lĩnh vực tốt, đều có thể tạo thành những món ăn ngon, nhưng thỉnh thoảng ăn thì còn thấy mới lạ, chứ ăn hoài sẽ khiến người ta ngán đến tận cổ. Ta tuyệt đối sẽ không dùng món ăn phụ để thay thế món ăn chính, bởi vậy nên ý kiến của ta không giống với các huynh đệ, và ta cũng không thể làm gì khác hơn là nói hai tiếng xin lỗi. Về phần đề tài, có nhiều người bảo nội dung của chuyện này đã quá cũ rích, còn ta thì lại nghĩ, ma huyễn tiểu thuyết tới lui cũng chỉ có nhiêu đó đề tài. Không viết về ma pháp, không viết về học viện, không viết về việc từ yếu trở thành mạnh, không viết lợn lói, nuốt cọp giữ, thậm chí có người còn bảo không nên viết về mỹ nữ, vậy thì chư vị độc giả chỉ còn có thể đi xem cố sự hội, mà thôi, ta cũng không hết lòng đi tìm đề tài cho lắm, cứ dựa theo những bộ truyện cùng thể loại mà viết cho khác với người ta, khiến cho độc giả có thể hòa nhập vào với cảm xúc của các nhân vật trong truyện và biến nó thành một bộ truyện hay. Học viện cũng chỉ là một phần mà thôi, các trận đá banh cũng phải diễn ra tại các sân cỏ xanh mượt vậy, sao lại không thấy ai nói nó cũ rích? Mà cũng chẳng thấy ai đề nghị chuyển sân đá banh sang sân cắt là thế nào. Cứ nhìn số lượng người click vào xem dị giới dược sư hết tuần này tới tuần khác thì sẽ thấy rằng ý tưởng của bồn đạo tặc rất chính xác. Nhìn chung các bảng, tuần đầu được 42 vạn click, cuối tuần thứ 2 là 50 vạn, cuối tuần thứ 3 là 63 vạn. Đến cuối tuần này chắc đại khái cũng đạt được 85 vạn. Giả như các huynh đệ độc giả góp ý chân thành thì bồn đạo tặc sẽ không nói gì, mà chỉ muốn giải thích rõ ràng với chư vị. Còn nếu như có ai đó chỉ muốn phá rối tác giả, vậy thì ta xin khuyên những người đó một câu, những người viết sách như chúng ta kỵ nhất là ganh ghét và viết trước sau không như một. Hiện nay các người đã đi quá đà, nếu còn lao tới nữa thì sẽ lao xuống Thái Bình Dương luôn đấy. Nếu các ngươi còn có lòng thì hãy chăm chú vào việc viết sách của mình cho tốt, hãy nghĩ tới làm sao để viết cho độc giả thích thì đó mới là việc chính. Nhất thời có chút cảm khái nên đã chút bầu tâm sự khá dài dòng, có lẽ cũng phải mất 20 phút mới viết xong mấy dòng tâm sự này. Ta hoàn toàn không cố ý, mong các độc giả thông cảm. Khách chương.